Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh tử càng mạnh, bởi vì hắn là một tôn cấp bậc thánh nhân sát thủ. Có thể trở thành giết thánh, Hoa Không Phải Ngữ liên tiếp nói ra bốn người danh tự. Sau đó lắc lắc ngón tay như bạch ngọc, bọn hắn mới có tư cách. Cùng ta Vô Ảnh nhất tộc thiên kiêu, Vô Ảnh Bụi, đánh đồng, bốn người, ngươi không phải nói còn có một người sao? Xem ra ngươi cũng là đang khoác lác. Cổ Tam Thông cười lạnh, Hoa Không Phải Mưa thì là lạnh giọng nói, đương nhiên, còn có người cuối cùng. Hắn là vực sâu bảng xếp hạng thứ nhất, cũng là chu tước bảng thứ nhất, hơn nữa còn cường thế đánh bại qua Yến Nam Thiên. Hắn, gọi là Lâm Vô Địch, bất quá, ta đoán chừng hắn đã sớm chết rồi, bởi vì hiện tại, chư thiên vạn giới, vô số cường giả thánh nhân, nghĩ muốn giết hắn. Hắn tuyệt đối mất mạng sống sót, Lâm Vô Địch, Cổ Tam Thông trong lòng cuồng loạn, đánh bại qua Yến Nam Thiên, còn họ Lâm, hắn không tự chủ nhìn về phía bên cạnh Lâm Hiên, cái kia Lâm Vô Địch, sẽ không phải là bên cạnh hắn cái này cái Lâm Hiên. Hắn không quá xác định, bởi vì gần nhất, hắn thật không có quản bao nhiêu chuyện bên ngoài, bất quá hắn thấy, hẳn là rất không có khả năng đi, cái này tựa hồ, Hoa Không Phải Ngữ mở miệng lần nữa, chỉ có 5 người này, mới có tư cách cùng chúng ta, Vô Ảnh nhất tộc đỉnh tiêm thiên kiêu chống lại, ngươi đây, ngươi là ai? Ngươi là Yến Nam Thiên, hay là Đế Lăng? Nói đến đây, trong mắt nàng mang theo một vòng trào phúng, một người trẻ tuổi, mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là thì tính sao? Dám cùng bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc đối nghịch, thật sự là chán sống, ngươi biết thật nhiều, Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tựa hồ, đối với những tin đồn này không thèm để ý chút nào. Loại nụ cười này, để Hoa Không Phải Mưa cực kỳ khó chịu, trang cái gì trang, thế nhưng là đột nhiên, nàng lại giật mình trong lòng. Chờ một chút, nàng nhớ được, vừa rồi Cổ Tam Thông hô đối phương, Lâm huynh, nói cách khác, đối phương họ Lâm, mà lại, Cổ Tam Thông ra cổ ra người bên ngoài, hẳn không có bao nhiêu bằng hữu, thế nhưng là người trước mắt này, lại nguyện ý vì Cổ Tam Thông ra mặt, nói cách khác, cả hai rất có thể cùng xuất phát từ một cái thế giới. Trong điều tra, Yến Nam Thiên cùng Cổ Tam Thông chỗ đến từ một cái thế giới. Trừ cái đó ra, còn có một người, đó chính là Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch cùng Yến Nam Thiên, cũng là đồng xuất một cái thế giới. Mà trước mắt người này, họ Lâm, chẳng lẽ, người này chính là, trong lòng nàng có một cái ý nghĩ, thế nhưng là ý nghĩ này, để nàng như sấm oanh đỉnh, căn bản không dám tướng, không có khả năng a, đối phương làm sao lại tới đây đâu, đối phương không phải bị vô số thánh nhân cường giả truy sát sao? Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy, Lâm Hiên nụ cười tự tin thời điểm, nàng lạnh cả người, nàng biết, đoán đúng, đối phương chính là người kia, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, bên cạnh cái kia trung niên thánh nhân, Vô Ảnh bên trên linh, thì là lạnh giọng nói, tiểu thư, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, ta cái này liền giết tiểu tử này, mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại ta muốn toàn lực xuất thủ. Nói đến đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả thân thể trở nên mờ đi, trên thân xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, kia là huyết mạch chi lực, rất hiển nhiên, Vô Ảnh bên trên linh thi triển tuyệt sát, Vô Ảnh Trảm, đây đúng là Vô Ảnh nhất tộc tuyệt sát, chém ra một đao, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý, xử lý so thực lực mình còn mạnh hơn cao thủ, giờ phút này hắn toàn lực xuất thủ. Hắn liền không tin, đối phương còn có thể chống đỡ được. Không được, ngươi không thể động thủ. Hoa Không Phải Mưa lại là hét dầm lên, bởi vì nàng đã đoán ra, thân phận của đối phương, cùng dạng này ngươi động thủ, kia thuần túy là muốn chết nha. Thế nhưng là nàng căn bản không kịp nhắc nhở, Vô Ảnh bên trên linh đã hành động a. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bàn tay của hắn, xuất hiện kim sắc đường vân, ở phía trên, có ngũ hành thần liên vờn quanh, cả bàn tay, mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Phảng phất hóa thành một đầu cự long liền xông ra ngoài. Một nháy mắt, toàn bộ không gian bị đánh nổ a, chung quanh trận pháp cũng là không ngừng lấp lóe, thậm chí đều sóng gió nổi lên, cỗ năng lượng này thực tế là quá cường hãn. Cổ Tam Thông cùng Hoa Không Phải Ngữ đều ngược lại lui ra ngoài, xa xa những hộ vệ kia cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế nhưng là cấp bậc thánh nhân trận pháp, giờ phút này lại có vỡ vụn dấu hiệu, xuất thủ rốt cuộc là ai? Cỗ lực lượng này quá khủng bố, kinh động toàn bộ Lâm Tiên các người. Khi những cường giả kia chạy tới thời điểm, bọn hắn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đầy trời thánh huyết tại bay lả tả, bị một tòa ngũ hành núi đồng dạng bàn tay to, không ngừng ma diệt, thê thảm thanh âm, để người dùng mình, cuối cùng biến mất tại bên trên bầu trời, những người này đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Có người ma diệt thánh huyết, xử lý một tôn thánh nhân, mà lại, ngay trong nháy mắt, đây là người nào a? Đây quả thực là sát thần, nguyên bản, bọn hắn Lâm Tiên các có quy củ, không cho phép nhúc nhích tay. Bằng không bọn hắn sẽ đem người kia xử lý, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng căn bản không dám động thủ, Cổ Tam Thông cũng sửng sốt, chết sao, một tôn thánh nhân cấp bậc cường giả, Cứ như vậy, bị giết sao? Hoa Không Phải Vũ tâm đầu cuồng loạn, thân thể đều run rẩy lên. Không sai, là hắn, nhất định chính là đối phương. Cũng là có đối phương, mới có được loại thực lực này. Chung quanh linh tiên các cường giả, cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hiện tại thậm chí nghĩ quay đầu liền chạy. Toàn bộ không gian, yên tĩnh đáng sợ, không hổ là Ninh Thần Hoa. Quả nhiên có thể tăng lên linh hồn lực. Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn cầm trong tay hoa, cắm đến Hoa Không Phải Mưa tú ở giữa. Chương 3447, là hắn, chính là hắn. Hoa Không Phải Ngữ bị hù toàn thân run rẩy, căn bản không dám phản kháng, nàng trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nàng sợ hãi đối phương xuất thủ, mặc dù nàng cũng là cấp bậc thánh nhân, thế nhưng là nàng chỉ là nhất trọng thiên sơ kỳ, ngay cả thánh nhân nhất trọng thiên trung kỳ người, đều bị đối phương nháy mắt diệt a, nàng làm sao có thể là đối phương địch thủ? Nếu như đối phương lúc này xuất thủ, nàng căn bản khó thoát khỏi cái chết. Ngươi, ngươi, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, muốn nói điều gì, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm, liền phảng phất tử thần bắt lấy cổ của hắn, lúc này, hay là lâm tiên các một cái thánh nhân cường giả mở miệng a. Hắn trầm thanh nói, các xuống đến cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên căn bản không có để ý tới cái kia thánh nhân, mà là nhìn về phía Hoa Không Phải Ngữ, hắn lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, ta là ai đi? Hoa Không Phải Mưa chật vật nuốt nước miếng một cái, mặc dù bây giờ, Lâm Hiên trên thân không có phát ra cái gì đáng sợ khí tức. Nhưng là, nàng đã không thể hô hấp a. Nàng nếu là còn không biết đối phương là ai, kia nàng chính là một kẻ ngu ngốc. Lâm Vô Địch, ngươi là Lâm Vô Địch. Thanh âm của nàng mang theo vô tận hoảng sợ cùng run rẩy. Cái gì? Lâm Vô Địch? Chung quanh linh tiên các những cường giả kia cùng thánh nhân cũng đều sửng sốt nha. Cái tên này bọn hắn nhưng căn bản không xa lạ gì, bởi vì Lâm Vô Địch đã sớm dương danh tinh không cổ lộ. Đầu tiên là cường thế đánh bại Yến Nam Thiên, sau đó lại tại hư không biển khuấy động phong vân, hiện tại dẫn đến vô số cường giả đều tại tìm đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại chỗ này bên trong, tại bọn hắn đại diễn tinh, xuất hiện á, mà lại vừa xuất hiện, liền cường thế, giết một tôn thánh nhân. Những người này cảm giác tê cả da đầu, may mắn bọn hắn mới vừa rồi không có tùy tiện xông đi lên. Bằng không, hiện tại bọn hắn đã là người chết. Những người này trong lòng tràn ngập chấn kinh, từng cái thần sắc mang theo hoảng sợ, căn bản không dám lên trước, thậm chí, không ít người đều lui về phía sau mấy bước. Tô Thần duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí đem phía trước tháp bên trên pháp tắc dây chuyền đánh nát. Sau đó nói đến, Tam Thông, đem đệ đệ ngươi mang đi đi, chuyện nơi đây giao cho ta. Tốt, cổ Tam Thông gật gật đầu, hắn đã biết, Lâm Hiên 10 phần cường đại, những người này tuyệt đối không dám động thủ, cho nên hắn cũng không chậm trễ, đi lên đem đệ đệ của hắn cấp cứu trở về, sau đó mang ra ngoài, rời đi linh tiên các thời điểm, cổ Tam Thông trong lòng rung động, thực tế là quá lớn nha, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế uy danh, vẻn vẹn là một cái tên. Liền thật chung quanh những người kia, không dám động thủ, có thể tưởng tượng, trước đó Lâm Hiên, kinh lịch chuyện như thế nào, nguyên bản song phương là bằng hữu, mặc dù thực lực có khoảng cách, nhưng là hắn cho rằng, sẽ không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ thì sao, hắn lại cười khổ một tiếng, hắn vẫn chỉ là một tôn bán thánh, mà Lâm Hiên, chẳng những trở thành một tôn thánh nhân, mà lại danh chấn chư thiên vạn giới, những cái kia cường giả tiền bối đều thần phục, chênh lệch thực tế là quá lớn, bất quá, hắn cũng không có đố kỵ, hắn có chỉ là quyết tâm. Hắn cũng nhất định phải hướng phía võ đạo chi lộ tiến lên. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hướng về phương xa bay đi. Phương xa, cổ gia trưởng lão đã đang chờ đợi, bởi vì bọn hắn phi thường lo lắng cổ Tam Thông an nguy. Giờ phút này nhìn thấy cổ Tam Thông sau khi đi ra, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn hỏi, chẳng lẽ không có đi ra sao? Quả nhiên, cổ Tam Thông đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Cổ gia mấy cái kia trưởng lão nghe tới về sau hít sâu một hơi, trời xanh nha, Lâm công tử chính là Lâm Vô Địch, thật là hắn, ta sớm nên đoán được. Không ít trưởng lão chấn kinh, nhưng mà cổ Tam Thông nói đến, mặc dù Lâm huynh là Lâm Vô Địch, thực lực rất cường đại, có thể chấn nhiếp những người này, nhưng là Vô Ảnh gia tộc, nhất định là đứng đầu nhất gia tộc, vạn nhất thật lên xung đột, chỉ sợ Lâm huynh cũng chống lại không được. Thiếu gia, điểm này ngươi yên tâm đi, nếu như là những người khác có lẽ chống lại không được, nhưng là Lâm Vô Địch một định có thể làm được, ngay cả Chu Tước Cung như thế tồn tại đều không thể giết hắn, chớ nói chi là Vô Ảnh nhất tộc. Huống chi hiện tại, bao nhiêu thế lực lớn đại gia tộc muốn giết Lâm Vô Địch. Nhưng là Lâm Vô Địch sống thật tốt, mà lại, dám trêu chọc Lâm Vô Địch người, hạ chàng đều vô cùng thảm. Vô Ảnh gia tộc nếu là thật dám cùng Lâm Vô Địch đối nghịch, đoán chừng, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Những trưởng lão kia, đều hết sức hưng phấn, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, Lâm Vô Địch các loại truyền thuyết, giờ phút này biết là Lâm Vô Địch, quả nhiên là kích động vạn phần, nhìn thấy gia tộc bọn họ trưởng lão, vậy mà như thế kích động, cổ Tam Thông càng thêm chấn kinh. Xem ra hắn còn là xem thường Lâm Hiên thanh danh, trước đó trưởng lão của bọn họ, nhưng là phi thường e ngại Vô Ảnh tộc, Nhưng là bây giờ xem ra đâu, không ai xem trọng Vô Ảnh tộc, ngược lại đều xem trọng Lâm Vô Địch, đến tột cùng đến thực lực như thế nào, mới có thể để những trưởng lão này làm ra ý nghĩ như vậy. Cổ Tam Thông rung động vạn phần, hắn không khỏi quay đầu nhìn về, xa xa Lăng Tiên Các, Lâm Tiên trong các vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở Lâm Hiên trên thân. Mà Lâm Hiên ánh mắt, thì là đặt ở Hoa Không Phải Mưa trên thân, Hoa Không Phải Mưa sắc mặt vô cùng tái nhợt, nàng liền phảng phất bị một tôn tuyệt thế hung thú, cho tiếp cận, thể nội khí huyết, đều nhanh ngưng lại nha, mồ hôi lạnh từ trên trán của nàng, lưu xẹt qua tuyệt khuôn mặt đẹp, ngươi đến cùng muốn như thế nào, ngươi muốn đụng đến ta, ta Vô Ảnh nhất tộc, là sẽ không bỏ qua ngươi, Hoa Không Phải Mưa chỉ có thể dùng uy hiếp, ngươi biết không, phàm là uy hiếp qua ta người, tất cả đều chết rồi, tỉ như đại ma, vẫn còn so sánh như một chút ngươi có thể nghe qua thiên kiêu. Nghe nói như thế, Hoa Không Phải Vũ tâm bên trong lộp bộp một tiếng, tê, hay biết đối phương nói không sai, Lâm Vô Địch chiến tích, nàng thế nhưng là như sấm bên tai, nàng dám trêu chọc đối phương tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết nàng, bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc mặc dù cường đại, thế nhưng là thì tính sao, hiện tại cái nào đỉnh tiêm đại môn phái, không muốn giết đối phương, thế nhưng là, đối phương kia vẫn sống thật tốt, cho nên nàng biết, uy hiếp là không có bất kỳ cái gì dùng, Hoa Không Phải Mưa hít sâu một hơi, Lâm công tử, chuyện lần này là ta sai, ta xin lỗi ngươi, đồng thời ta cam đoan, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục đánh Cổ Tam Thông chủ ý, cầu ngươi tha ta một mạng. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mắt trợn tròn, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô Ảnh nhất tộc tiểu công chúa, cao cao tại thượng nữ vương, giờ phút này vậy mà hướng người cúi thấp đầu, hơn nữa, còn là đang cầu tha, một màn này, quả thực là đang nằm mơ. Tô Thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn biết, Cổ Tam Thông sự tình đã giải quyết nha, hắn vừa muốn nói gì, bất quá lúc này, Hắc Sơn lại là mở miệng a, tiểu tử, có vấn đề, trước mắt ngươi cái này nữ oa oa, không tầm thường, thể nội tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì, nghe tới Hắc Sơn truyền âm, Lâm Hiên nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, Hắc Sơn thế nhưng là đại thánh, kiến thức rộng rãi, cho nên tự nhiên có thể nhìn ra, rất nhiều vấn đề mấu chốt, Lâm Hiên truyền âm nói, là cái gì, chẳng lẽ là cái nào đó thánh người linh hồn ấn ký, bảo mệnh dùng đồ vật sao, hắn hỏi. Bình thường hắn biết, như loại này đỉnh tiêm thiên kiêu, đều sẽ gieo xuống gia tộc lão tổ bảo mệnh phù. Bất quá, hắn đối này cũng không có quá mức để ý, chỉ là bảo mệnh phù mà thôi, còn không làm gì được hắn. Nhưng mà, Hắc Sơn lại là truyền âm nói, cũng không phải là, chương 3448, hồn bên trong người, không phải, Lâm Hiên sửng sốt, không phải bảo mệnh phù. Đó là vật gì? Một cái hồn phách, một cái hết sức yếu ớt hồn phách. Hắc Sơn truyền âm nói, tàn hồn sao? Giống như ngươi, Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn nói. Còn không giống, phía trên kia mang theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử khí. Hắn lúc đầu không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Chỉ là tại nữ nhân này thể nội, không biết là nguyên nhân gì, vậy mà vẫn còn tồn tại. Nói đến đây, Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ngay cả nữ nhân này mình, đều không biết mình thể nội, vậy mà có được dạng này một cái linh hồn. Nghe đến đó, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, còn có chuyện như vậy. Hắn hỏi, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Trực tiếp đem nữ nhân này giết. Không, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai? Vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này, tiểu tử a, ta mặc dù đáp ứng ngươi, ở bên người ngươi phụ tá ngươi, nhưng là ta cũng muốn một ngày kia, có thể một lần nữa phục sinh, cho nên biện pháp này ta cảm thấy rất hứng thú, mặc dù ta không nhất định khai thác, nhưng là nói không chừng, có thể từ bên trong thu hoạch được cái gì linh cảm. Ta minh bạch, Lâm Thần gật gật đầu, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang. Ngươi có thể động thủ, đem kia linh hồn cho cầm ra tới, tốt, bất quá ngươi giúp ta che giấu một chút. Hắc Sơn truyền âm, nghe nói như thế, Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, phía trên xuất hiện một đoàn màu đen khí tức, phảng phất quỷ khí, mười phần đáng sợ, hắn chụp vào Hoa Không Phải Ngữ, Hoa Không Phải Ngữ như điên thét lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn giết hắn sao, đối phương thật muốn động thủ sao, không, người quấn ta một mạng, nàng thét lên, chung quanh người nào cũng là kinh ngạc đến ngây người a, cái này nếu là giết Hoa Không Phải Ngữ, tuyệt đối sẽ cùng Vô Ảnh nhất tộc khai chiến, cái này, Lâm Vô Địch thật sự chính là cường thế. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt nha, Hoa Không Phải Ngữ cũng là kinh ngạc đến ngây người a. Nàng nhìn thấy kia bàn tay màu đen, xuyên qua thân thể của nàng, thế nhưng là nàng cũng không có thụ thương, đây là có chuyện gì? Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, sau một khắc, nàng toàn bộ thân hình đều run rẩy lên, bởi vì nàng hiện, kia bàn tay màu đen ngay tại từ trong cơ thể nàng. Rút ra, ngay tại lúc đó, ra còn có một cái bóng đen, một cái mười phần bóng đen quỷ dị, tựa hồ cái sau, muốn một lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Đây là tình huống như thế nào? Hoa Phi Vũ kinh ngạc đến ngây người a, trong cơ thể nàng làm sao lại có dạng này cái bóng đâu? Cái này quá bất khả tư nghị, ngay tại nàng sững sờ thời điểm, cái kia màu đen cái bóng, đột nhiên tuôn ra một vòng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hô, sau đó, toàn bộ không gian biến mờ đi, phảng phất biến thành địa ngục, bốn phía quỷ khóc sói gào, đáng sợ khí tức, để chung quanh những cái kia thánh nhân đều ra đầu tê dại. Đã sinh cái gì? Lâm Tiên trong các người đều kinh ngạc đến ngây người, không ít người dọa đến thân thể run rẩy, Hoa Không Phải Ngữ càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, Đại Long kiếm hồn vận chuyển, lăng liệt kiếm khí đâm về bốn phương tám hướng, lập tức, kia cỗ thê thảm thanh âm càng thêm khủng bố, Hoa Không Phải Ngữ cũng là lộ ra thần tình thống khổ. Đạo hắc ảnh kia, hơn nửa người đều rời đi a, còn có một đôi chân tại trong cơ thể nàng, bất quá giờ phút này, trên người nàng đột nhiên sáng lên mấy cái đạo văn, hình thành một cái trận pháp, một mực khóa lại bóng đen kia, tựa hồ muốn đình chỉ thoát ly. Không chỉ như thế, Hoa Phi Vũ trên thân huyết mạch chi lực cũng là trống rỗng bị kích động ra tới. Hoa Không Phải Ngữ kinh ngốc, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, cái này tất cả đều là người khác điều khiển. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể nàng cái bóng đen này lại có thể điều khiển huyết mạch của nàng chi lực, tỏa hồn trận. Hừ hừ, Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, chỉ là tỏa hồn trận hắn còn không để vào mắt, bàn tay lớn màu đen chảo đập mấy lần, toàn bộ chụp được tỏa hồn trận yếu hại. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, trực tiếp đánh ra long hình kiếm khí, đem mấy cái kia yếu hại đánh nát. Xoạt một tiếng, toàn bộ tỏa hồn trận bị kích chia năm xẻ bảy. Hoa Không Phải Mưa thân thể run lên, đạo hắc ảnh kia bị triệt để bắt ra. Giống, giữa thiên địa, một đạo cực kỳ đáng sợ giống lên một tiếng vang lên. Ngay sau đó, đạo hắc ảnh kia phóng tới linh tiên các bên ngoài, nghĩ phải thoát đi, bất quá, Lâm Hiên làm sao lại để hắn đào tẩu. Vô số long hình kiếm khí xen lẫn, hình thành một cái long kiếm thánh vực, đem tất cả không gian hoàn toàn phong kín. Bóng đen kia đâm vào kiếm khí phía trên, ra tiếng kêu thê thảm, nhanh lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những này kiếm khí thế nhưng là có thể chảm diệt hết thảy, đạo này linh hồn căn bản chạy không thoát. Mà lúc này Hắc Sơn cũng là động phong hồn ấn, giữa thiên địa vô số đạo văn hình thành một cái phong ấn, hướng phía cái kia màu đen linh hồn bao phủ. Kia linh hồn muốn phản kháng, thế nhưng là bị kiếm khí chảm mấy lần, trở nên 10 phần suy yếu, cuối cùng bị phong bế. Đắc thủ sao? Lâm Hiên truyền âm hỏi. Hắc Sơn gật gật đầu, lộ ra một vòng tiếu dung, bất quá rất nhanh nàng lại nhíu mày, chờ một chút tiểu tử, đem chung quanh những người kia toàn bộ đuổi đi ra. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, sau đó lạnh hừ một tiếng, đều cút cho ta, không muốn chết. Kiếm khí vờn quanh, hạ chung quanh những người kia toàn bộ rời khỏi, ngay cả thánh nhân cũng là ra đầu tê dại, bọn hắn đẩy ra đến bên ngoài, Lâm Hiên thì là xuất ra một cái trận pháp, trực tiếp đem cả vùng không gian bao phủ. Sau một khắc, hắn hỏi, làm sao rồi? Còn không có xong, sao ta tưởng tượng còn muốn phức tạp? Nói, Hắc Sơn nhìn về phía Hoa Phi Vũ. Lâm Hiên cũng là nhìn lại, giờ phút này Hoa Không Phải Ngữ đã co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt nàng biến vô cùng tái nhợt, trước đó một màn kia thực tế để nàng kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại hắn cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, lập tức thân thể run lên, không biết đối phương còn muốn làm gì. Mà lúc này Hắc Sơn truyền âm, tiểu tử, dựa theo ta nói làm. Sau đó Lâm Hiên nghe tới Hắc Sơn truyền âm, hắn sững sờ, bất quá rất nhanh trong mắt của hắn liền hiển hiện một vòng băng lãnh. Vung tay lên, hắn trực tiếp đánh ra Cửu Dương Thần Hỏa, đem Hoa Phi Vũ bao phủ. Hoa Không Phải Ngữ bị ngọn lửa một đốt, lập tức liền hét thảm lên, bất quá nàng căn bản chạy không thoát. Lâm Hiên bàn tay đưa nàng một mực bao phủ, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ngươi đừng tranh đâm, trên người ngươi có nhiều thứ, nhất định phải muốn biết rõ ràng. Biết rõ ràng? Cái gì biết rõ ràng? Hoa Không Phải Ngữ hiện trên người mình áo bào chiến giáp, tại bực này kỳ dị hỏa diễm phía dưới toàn bộ hòa tan, nàng như là vừa ra đời hài nhi xuất hiện tại trước mặt đối phương. Cái này khiến lỗ tai của nàng đều đỏ a, nàng chưa từng có đối mặt như vậy một nam tử. Lâm Hiên lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, hắn tiếp tục thôi động Cửu Dương Thần Hỏa, dần dần nàng hiện Hoa Không Phải Ngữ trên thân lần nữa xảy ra biến hóa, xuất hiện một đạo lại một đạo thần bí đường vân, kia cũng là đạo văn lít nha lít nhít bò lượt toàn bộ thân hình. Không chỉ như thế, Hoa Không Phải Ngữ dưới chân cái bóng tựa hồ cũng thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Một màn này nhìn xem Lâm Hiên đều trong lòng lông, Hoa Không Phải Ngữ trong lòng hoảng sợ, nhưng là không biết đã sinh cái gì, mà Lâm Hiên lại nhìn thấy trên người đối phương những đạo văn này tổ hợp lại liền phảng phất một viên quỷ đầu, lấy hồn nuôi thi, vậy mà là loại phương pháp này. Hắc Sơn kinh hô một tiếng, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Chương 3449, luân hồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên hỏi. Hoa Không Phải Cá cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trong thân thể mình mặt vậy mà ẩn giấu đi vật như vậy. Hắc Sơn nói, cái này nữ oa oa chỉ là một cái tế phẩm, dùng thân thể của nàng đến nuôi một người khác, mà lại trên người nàng đạo văn cùng loại phương pháp này để ta nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết xa xưa đó là cái gì? Luân hồi, luân hồi. Lâm Hiên kinh ngạc, có một loại thuyết pháp như vậy, sinh lão chiến sau khi chết người đều sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, sau đó lại lấy mới sinh mệnh, sống sót tại cái này chư thiên vạn giới, mà võ giả tu luyện, chính là vì đào thoát loại này luân hồi. Thiên hạ năm kiếm, trừ đại long kiếm, thiên phạt kiếm bên ngoài, còn có một thanh, gọi là luân hồi kiếm, nghe nói, liền cùng hôm nay lục đạo luân hồi có quan hệ. Luân hồi kiếm sao? Lâm Hiên kinh ngạc, đột nhiên, hắn cảm giác thiên cơ thần đồng, đột nhiên nở rộ một loại quang mang, phảng phất ánh mắt của mình phảng phất trái tim, bừng bừng nhảy lên, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, thiên cơ thần đồng lại có phản ứng, chẳng lẽ, cùng hoa không phải mưa thứ ở trên thân có quan hệ sao? Hắn không biết, bất quá hắn càng thêm có hứng thú, xem ra, coi như không giúp Hắc Sơn, hắn mình cũng phải hào hào nghiên cứu một chút, kia, cái này muốn phục sinh, rốt cuộc là ai? Lâm Hiên mở miệng lần nữa, hắn nhìn hoa không phải ngữ một chút, hoa không phải mưa giờ phút này còn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Nhưng, Hắc Sơn nói, không rõ lắm, bất quá xem ra, ngay cả huyết mạch chi lực đều kích, rất có thể là vô ảnh tộc lão tổ, hoặc là cùng vô ảnh tộc có liên quan tồn tại. Lão tổ, lần này, hoa không phải mưa lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, sắc mặt nàng biến đến vô cùng trắng bệch, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, ngươi nhớ ra cái gì đó, nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ được tại ta 5 tuổi thời điểm, ta liền bị gia tộc Thái Thượng trưởng lão, thân tử dạy bảo, mỗi tháng, đều sẽ đi chúng ta vô ảnh tộc tổ địa, tế bái, mỗi lần đi về sau, ta đều ngủ, trở về thức tỉnh, đều là ba trời chuyện sau đó, chuyện như vậy, tiếp tục bao lâu, hoa không phải ngữ nghĩ nghĩ, sau đó nói, cho tới bây giờ, bất quá không phải mỗi tháng, mà là hàng năm tiến hành một lần tế bái, nghe đến đó, Hắc Sơn lạnh hư một tiếng, xem ra phải cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Là vô ảnh tộc một cái lão tổ, muốn mượn xác hoàn hồn, lão tổ phục sinh sao? Hoa không phải ngữ cũng là ngoài ý muốn vạn phần, sau đó trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng quang mang. Hắc Sơn nhìn thấy về sau, lại là cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt, thật sự là quá ngu xuẩn nha, các ngươi lão tổ phục sinh về sau, ngươi lại muốn chết, mà lại vĩnh viễn không rơi luân hồi, liền chuyển thế cơ hội đều không có, ngươi cảm thấy, đây là cơ hội tốt sao? Cái gì? Hoa không phải ngữ thân thể chấn động. Một trái tim rớt xuống vạn năm trong hầm băng, nàng sẽ chết sao, mà lại hình thần câu diệt, ngay cả luân hồi đều không được, đây không phải nàng muốn, nàng nghĩ bọn hắn vô ảnh nhất tộc cường đại, nghĩ bọn hắn vô ảnh tộc lão tổ phục sinh, nhưng là đây hết thảy tiền đề, là nàng phải là người được lợi nha. Hiện tại, nếu như nàng chết rồi, như vậy liền tính gia tộc bọn họ tại cường thịnh, tại cường đại, kia cùng nàng không hề có một chút quan hệ, cái này khiến hoa không phải mưa, cảm thấy một loại nồng đậm hoảng sợ, không, không có khả năng. Gia tộc vì cái gì phải đối với ta như vậy? Hy sinh ngươi một cái, phục sinh một cái lão tổ, để vô ảnh gia tộc, lần nữa thịnh vượng, ta cũng nghĩ thế người, đều sẽ làm ra loại này lựa chọn đi. Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, không, ta không muốn chết. Hoa không phải mưa lắc đầu, nàng năm nay cũng mới mấy trăm tuổi, lấy nàng thánh nhân thực lực, còn có thể sống tốt mấy ngàn năm đâu. Lại nói, dựa vào cái gì muốn hy sinh nàng? Tiểu Hoa Nhi, hiện tại chúng ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu như chúng ta không động thủ, trong vòng 10 năm, ngươi dương khí cùng linh hồn liền sẽ bị hút khô, mà lại, xem ra sống nhờ tại trong cơ thể ngươi, chỉ là một đạo phân hồn, kia lão tổ thi thể, còn nằm tại các ngươi tổ trong đất đi, đoán chừng vận mệnh của ngươi, đã được tuyển chọn, muốn phản kháng là không thể nào, chỉ có một đường chết, muốn hay không, chúng ta giúp ngươi giải quyết sinh mệnh. Hắc Sơn băng lãnh thanh âm vang lên, hoa không phải ngữ lắc đầu, ta không thể chết, ta cũng không muốn chết, ta có thể trốn thoát đi đại diễn tinh. Tô Thần cười lạnh, ngươi thoát khỏi vô ảnh tộc truy sát sao? Vô ảnh tộc truy sát, hoa không phải mưa nháy mắt bị rút khô lực lượng, nàng thế nhưng là biết, gia tộc bọn họ cường đại đến mức nào, lấy thực lực của nàng, căn bản là không có cách chạy trốn, thậm chí còn không có thoát đi đại diễn tinh, liền bị bắt lại nha, bất quá nàng thật không muốn chết nha. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Lâm Hiên, phù phù, nàng quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, từ nay về sau, ta chính là của ngươi người. Mặc dù cách làm này, để hắn đánh mất tự do, nhưng lại có thể làm cho nàng mạng sống. Nàng hoàn toàn từ bỏ chống cự, từ nay về sau, ngài liền là chủ nhân của ta, ngươi có thể tại linh hồn của ta bên trong, gieo xuống nô ấn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không ai bì nổi vô ảnh tộc tiểu công chúa. Hoa không phải ngữ, giờ phút này, thần phục tại dưới chân của hắn, cùng vừa mới khác nhau, trước đó đối phương chỉ là cúi đầu nhận sai, nhưng là bây giờ, đối phương lại là quỳ gối nàng dưới chân, hoàn toàn trở thành hắn nô lệ. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có cho đối phương gieo xuống nô ấn. Hắn lạnh giọng nói, nô ấn, ta liền không cho ngươi hạ, bất quá, đã ngươi thần phục với ta, như vậy, liền vĩnh thế không thể truy phản ta, dám can đảm phản bội ta, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vũ trụ biên cảnh, ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở về, chém thành muôn mảnh, ta Lâm Hiên, nói được thì làm được. Trong mắt của hắn, mang theo một vòng tự tin, là, ta tuyệt đối không dám. Hoa không phải ngữ thật sâu cúi đầu, Lâm Hiên hài lòng gật đầu, sau đó nói, đứng lên đi. Hắn đánh ra một cỗ lực lượng, Hoa không phải ngữ trên thân quang mang hiển hiện, xuất hiện một đoàn chiến giáp, đem thân thể mềm mại của nàng bao khỏa. Sau đó nàng hỏi, công tử, tiếp xuống có tính toán gì? Ta đối với các ngươi lão tổ cảm thấy rất hứng thú, cho nên chuẩn bị đi các ngươi vô ảnh tộc, nhìn xem, vô ảnh tộc tổ địa sao? Hoa không phải mưa thân thể run lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Nói thật, nàng cả một đời đều không nghĩ lại đi về đi, bởi vì nàng biết, nơi đó đáng sợ cỡ nào, thậm chí nàng đặc biệt hy vọng, Lâm Hiên hiện tại liền mang theo nàng mau chóng rời đi đại diễn tinh. Đi bất kỳ một cái nào thế giới đều có thể, nhưng mà nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà muốn đi bọn hắn vô ảnh nhất tộc. Hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy, Lâm Hiên băng lãnh mà ánh mắt kiên định thời điểm, nàng liền biết, nàng căn bản không khuyên nổi trước mắt nam tử này, cho nên chỉ có thể nói đến, ta biết, công tử, mời đi theo ta đi. Sau đó, Lâm Hiên triệt hồi trận pháp, sau đó, đi theo Hoa không phải mưa, hai người rời đi Linh Tiên Các, đằng không mà lên, bay về phương xa, chờ bọn hắn sau khi đi, Linh Tiên Các những người kia mới thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn nghi hoặc vạn phần, trước đó tại trong trận pháp, Lâm Hiên cùng Hoa không phải ngữ, đến tột cùng làm sự tình gì, bọn hắn đoán chừng đoán bể đầu, cũng nghĩ không ra được. Chương 3450, Tổ Địa, Vô Ảnh Tộc, Tổ Địa, nơi này là vô ảnh tộc cấm địa, chỉ có cực số ít người có thể tiến đến. Những người khác tự tiện qua giới giả, trực tiếp giết không tha, cho nên nơi này ngày bình thường cây vốn không có người nào. Giờ phút này, tại cái này tổ trong đất, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận, tựa hồ có một loại nào đó quái vật khổng lồ, phục đang sống, giờ khắc này, vô ảnh tộc người, toàn bộ cảm giác run rẩy run, tựa hồ linh hồn mặt, có đồ vật gì để bọn hắn hoảng sợ. Vô ảnh nhất tộc gia chủ, cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, nháy mắt liền đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, xem ra hẳn là tổ địa sinh biến hóa, mà đang phụ trách trông coi tổ địa mấy người, cũng là trở về, dọa phải sắc mặt tái nhợt, báo cáo gia chủ, việc lớn không tốt, vô ảnh tộc gia tộc, sầm mặt lại, theo ta đến mật thất. Bọn hắn tiến vào mật thất, sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra, người kia nói, không biết, xem ra lão tổ, tựa hồ giận á, lão tổ, giận rồi, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống, gia chủ cùng những cái nào thái thượng trưởng lão một mặt ngạc nhiên. Không nên, lão tổ ngày bình thường một mực tại ngủ say, làm sao lại giận đâu. Chẳng lẽ xuất hiện sự tình gì? Nó bên trong một cái thái thượng trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Sự tình quá là quan trọng, chúng ta hay là tự mình đi một chuyến đi. Tốt a, bọn hắn tranh thủ thời gian tiến về. Sau đó, vô ảnh gia tộc tộc trưởng, tự mình đi vào, đừng nhìn ngày bình thường ở gia tộc, hắn là chí cao chúa tể. Thế nhưng là tại cái này chủ bên trong, hắn lại cung kính như thằng bé con, run lẩy bẩy. Sau khi đi vào, hắn khom người hỏi, bái kiến lão tổ, không biết có chuyện gì quấy nhiễu lão tổ. Phía trước có một cái cự đại tế đàn. Mà tại kia trong tế đàn, bày biện một cái màu đen quan tài, cái kia màu đen quan tài, phía trên tất cả đều là đến đạo văn, chung quanh càng là có vô số trận pháp. Giờ phút này, màu đen trong quan tài, xuất hiện một cái thần bí cái bóng kia, dùng thanh âm khàn khàn nói, đáng chết, ta gieo xuống linh hồn, dùng để phục sinh hạt giống, lại bị người cho diệt đi, là ai, tìm ra, đem hắn chém thành muôn mảnh, đồng thời đem tế phẩm mang cho ta trở về, không thể ra cái gì ngoài ý muốn, cái gì, hạt giống bị diệt sao? Vô ảnh gia chủ chấn kinh vạn phần, khó trách lão tổ sẽ thay đổi tức giận như vậy. Hắn nói, lão tổ yên tâm, ta cái này phải. Hắn hóa thành một đạo quỷ mị, nháy mắt xông ra. Bên ngoài những thái thượng trưởng lão này đều đang đợi, giờ phút này nhìn thấy gia chủ sau khi đến, bọn hắn đều vây lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lão tổ vì cái gì phẫn nộ? Vô ảnh gia chủ nhíu mày nói, lão tổ tông hạ một viên hạt giống bị diệt mất rồi, làm sao có thể, chẳng lẽ là Hoa không phải cá thể nội cái kia hạt giống sao? Thế nhưng là không nên nha. Tại chúng ta đại diễn tinh, ai có thể uy hiếp được Hoa chuyện nhảm nhí, không biết, chẳng lẽ là cổ gia sao? Có người nhíu mày, nhưng mà cũng có người cười lạnh, cổ gia, nếu như là chân chính cổ gia, có lẽ 10 phần cường đại, có thể hiện bí mật, nhưng là bây giờ cổ gia, vẻn vẹn chỉ là một cái chi nhánh, ngay cả chúng ta cũng không bằng, làm sao có thể hiện chúng ta nhóm lão tổ bí mật? Như vậy cũng chỉ có một khả năng khác, có trong vũ trụ cường giả tuyệt thế, giáng lâm đến chúng ta đại diễn tinh, có lẽ vừa vặn gặp Hoa không phải mưa, không được. Chúng ta bây giờ phải tranh thủ thời gian tìm tới hắn, đem Hoa không phải ngữ an toàn mang về, thương lượng xong về sau, vô ảnh gia tộc lạnh giọng hỏi, Hoa Phi Vũ ở đâu? Lập tức, bên cạnh xuất hiện một cái bóng, quỳ một chân xuống đất, tại Lâm Tiên Các, phái người đi Lâm Tiên Các, tìm hiểu đến ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác, đem Hoa không phải ngữ cho ta gọi trở về, là, vô ảnh tộc người xuất động a, dù sao chuyện này liên quan đến bọn hắn lão tổ, bọn hắn không thể không khẩn trương. Cùng lúc đó, những thái thượng trưởng lão này cũng là ánh mắt lấp lóe. Đến tột cùng là ai, lại có thể hiện bọn hắn lão tổ bí mật, mặc kệ người kia là ai, khẳng định phải đem nó diệt trừ, bằng không, chỉ sợ bọn họ Vô Ảnh nhất tộc, sẽ có đại họa lâm đầu a. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Hoa Không Phải Mưa, rời đi Linh Tiên Các, liền nhanh hướng phía Vô Ảnh gia tộc bay đi. Trên đường đi, Hoa Không Phải Mưa ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiên ở phía sau không một lời, kỳ thật hắn là tại cùng Hắc Sơn, dùng linh hồn giao lưu. Tiểu tử a, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta xử lý hắn một sợi phân thần, nói không chừng cái kia tồn tại, cũng đã biết, Lâm Hiên nói, cái khác ngược lại không lo lắng, ta có thể ứng phó, chỉ là nếu quả thật chính là cái lão gia hỏa phục sinh, chỉ sợ thật đúng là ứng phó không được, đến lúc đó liền, phải xem ngươi, yên tâm, chỉ cần hắn không phải đại đế, cái khác ta còn thực sự không để vào mắt. Hắc Sơn cười lạnh một tiếng, xác thực, hắn khi còn sống đều đã là đại thánh, gần với đại đế tồn tại, cho nên nói, coi như Vô Ảnh tộc thật sự có một cái lão bất tử tồn tại, hắn cũng sẽ không e ngại, mà lại, căn cứ Hắc Sơn phân tích, người kia, hẳn là sớm đã là chết rồi, chỉ bất quá thông qua phương thức nào đó, vậy mà lại sống trở về, cho nên, Hắc Sơn cùng Lâm Hiên, lần này chính là muốn thăm dò hắn một chút, đối phương đến cùng là dùng phương pháp gì, lại có thể từ luân hồi bên trong đào thoát. Vô Ảnh tộc, mặc dù nói một cái gia tộc, nhưng là tại đại diễn tinh, đây chính là bá chủ tồn tại, cho nên toàn bộ Vô Ảnh gia tộc, quả thực chính là một cái mênh mông quốc gia. Một đường phi hành, bọn hắn rốt cục đi tới Vô Ảnh gia tộc biên giới. Hoa Không Phải Ngữ quay người nói, công tử, chúng ta đã đi tới gia tộc biên giới, bất quá chúng ta gia tộc phạm vi thế lực tương đối lớn, muốn đạt tới hạch tâm địa vực, còn phải vô cùng một đoạn hồi nhỏ ở giữa, ta muốn không nên dùng một chút gia tộc trận pháp, chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua. Không dùng, Lâm Hiên thản nhiên nói. Hoa Không Phải Ngữ sững sờ, coi là Lâm Hiên muốn bay qua đâu, thế nhưng là Lâm Hiên lại nói, đã có người tìm tới chúng ta. Cái gì? Hoa Không Phải Ngữ nhô ra linh hồn lực, quả nhiên sau một khắc, nàng liền nhướng mày, bởi vì nàng hiện, nơi xa có mấy đạo nhân ảnh, nhanh bay tới, mà người kia, hắn vậy mà quen thuộc. Ai u, đây không phải Không Phải Ngữ tỷ tỷ sao? Người không phải tại Lâm Tiên Các sao? Làm sao đến nơi đây à nha? Vừa vặn, trong gia tộc người đều đang tìm ngươi đâu, cùng ta trở về đi. Đây là một đạo nữ tử thanh âm. Thanh âm còn không có hoàn toàn biến mất, đạo nhân ảnh kia liền đã xuất hiện, cái này đồng dạng là một cái mỹ mạo nữ tử, bộ dáng cùng Hoa Không Phải Ngữ, có chút tương tự, bất quá càng thêm xinh đẹp, nàng cũng không phải mình đến, ở sau lưng nàng, còn đi theo 9 đạo nhân ảnh, 9 đạo nhân ảnh 10 phần cường đại, thời khắc này thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, bất quá phía trước, tên kia xinh đẹp nữ tử, trên mặt lại treo một tia cười lạnh, thật sao, ta vừa vặn cũng muốn trở về, người tới, đem ta thánh thú cùng chiến xa, cho ta lấy ra. Hoa Không Phải Ngữ nói, thân phận địa vị của nàng, tại Vô Ảnh nhất tộc, cũng không bình thường, cho nên nàng xuất hành hoặc là về nhà, kia phô trương đều là phi thường lớn, nàng tòa linh chu, chiến xa, phẩm cấp đều vô cùng cao, thậm chí, có khả năng càng bán thánh khí tồn tại, mà lại mỗi một lần, đều sẽ có một ít cường đại bán thánh yêu thú, đến cho nàng kéo xe, điều này có thể cho thấy, bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc cường đại, đồng thời cũng có thể cho thấy nàng vô thượng thân phận. Nghe tới Hoa Không Phải Ngữ, tên kia xinh đẹp nữ tử lại là nở nụ cười, bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết, Inte, xin nhớ kỹ địa chỉ Inte, chương 3451, bất hoa, Không Phải Ngữ tỷ tỷ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây lớn vô chương nha. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay cái gì cũng không có, ngươi hay là mình đi theo ta không phải trở về đi. Nói đến đây, để cho mình lại xuất ra linh chu, phía trên bố trí được vô cùng xa hoa, mình không phải trở về, nhìn thấy đối phương biểu hiện, Hoa Không Phải Mưa nhíu mày. Xem ra, mấy ngày ấy không dạy dỗ ngươi, ngươi đã như thế không biết sống chết à nha. Hoa Không Phải Mưa, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi thật coi là, ngươi bây giờ, còn có thể phách lối như vậy sao? Tên kia xinh đẹp nữ tử, cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng ác độc, nói thật, đại gia tộc đấu tranh, vô cùng tàn khốc, cùng là tộc nhân, nhưng là Hoa Không Phải Ngữ từ tiểu nhân đãi ngộ, nhưng lại xa xa vượt qua bọn hắn, cả một tộc bên trong, đều nghe đồn, Hoa Không Phải Mưa là đời tiếp theo Vô Ảnh gia tộc người thừa kế. Cái này khiến người khác đều đố kỵ muốn chết, cho nên giờ phút này, như có thể nhìn thấy Hoa Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải mưa thê thảm hạ trang. Cái này khiến xinh đẹp nữ tử rất là vui vẻ, ngươi cũng đừng nghĩ ngươi những người thừa kế kia đãi ngộ a. Ngươi bây giờ, có thể hay không mạng sống, còn là một chuyện đâu, gia tộc đã hạ lệnh a, nhất định phải đưa ngươi tìm tới, đồng thời ép trở về, nghiêm hình khảo vấn, cho nên, ngươi bây giờ thế nhưng là tù nhân. Nể tình tỉ muội trên mặt mũi, cho ngươi một chút mặt mũi, không có trực tiếp bắt ngươi, còn dám ở trước mặt ta phách lối, tin hay không, trực tiếp để ngươi động thủ, đưa ngươi phong ấn, sau đó mang về, nghe tới như thế châm chọc lời nói, Hoa Không Phải Ngữ triệt để trầm mặt xuống, thân thể mềm mại của nàng đều đang run rẩy, nói thật, nàng ở gia tộc, vẫn luôn là cao cao tại thượng, như là công chúa, không người nào dám trêu chọc nàng, thế hệ tuổi trẻ không dám, những cái kia lão bối nhân vật cũng đều vô cùng thương yêu nàng, giống chuyện như vậy, đoán chừng đối phương sớm đã bị nàng cho hành hạ chết. Trước đó, nàng còn cảm thấy mình là thiên phú tốt, cho nên mới có thể thắng đông đảo thái thượng trưởng lão, cùng gia tộc yêu thích, nhưng bây giờ, nàng biết hoàn toàn không phải cái dạng này, là bởi vì những người này muốn dùng thân thể của nàng đến phục sinh lão tổ, cho nên mới sẽ đưa nàng nâng lên trời. Bất quá, loại này to lớn thân phận chênh lệch, cũng là để hoa không phải ngữ, trong lúc nhất thời không thể chịu đựng được, làm sao, có phải là cảm giác rất khó chịu, có phải là muốn tới đây giết ta? Bất quá rất đáng tiếc, ngươi không có tư cách này, từ giờ trở đi, ngươi đã là tù nhân á, ngươi tốt nhất quỳ xuống hào hào cầu ta, có lẽ tại trên đường này, ta có thể thiếu tra tấn ngươi một hồi, bằng không, ta dám cam đoan, trở về gia tộc thời điểm, ta sẽ để cho ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Kia xinh đẹp nữ tử, uể oải tựa ở giường ngọc bên trên, ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, nàng, nhất định phải hào hào tra tấn một chút cái này tiểu công chúa. Ngươi, hoa không phải mưa tức đến run rẩy cả người. Trên người nàng dâng lên một luồng khí tức đáng sợ, liền muốn động thủ, nhưng mà sau một khắc, nàng lại sửng sốt, bởi vì là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, từ nàng bên cạnh bay ra ngoài, tại thiên không vạch ra một đạo quang mang, nháy mắt đem tên kia xinh đẹp nữ tử, bao phủ, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, sau đó toàn bộ bầu trời bị đánh mở nha, thật sự là ồn ào, Lâm Hiền gõ gõ ngón tay, vừa rồi đạo kiếm khí kia, đúng là hắn đánh đi ra, hắn đến nơi này chính là có mục đích, làm sao lại nghe một cái con kiến hôi. Tại cái này quá nhiều nhảy nhót, hoa không phải ngữ nheo mắt, lại xuất hiện sự sợ hãi ấy, mà nơi xa, chín cái cường giả lại là sửng sốt, bọn hắn một cái tiểu thư, chết, cái này sao có thể, đối phương là ai, cũng dám giết bọn hắn vô ảnh tộc đúng không, những người này, đại não đều có chút trống không, trước đó hắn, nhóm coi là, Lâm Hiền là hoa không phải mưa bằng hữu, bất quá cũng không hề để ý, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là, một người bạn, dám động đến bọn hắn vô ảnh gia tộc người. Bất quá, mặc kệ tiểu tử này là người nào, dám động đến bọn hắn vô ảnh gia tộc người, đều chết chắc, muốn chết, một người trong đó gầm thét, bàn tay to đập đi qua, mấy người khác, cũng là rối rít rút vũ khí ra, đáng sợ công kích, bay về phía Lâm Hiền, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, liền này một ít sâu kiến, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, ngón tay hắn, dâng lên một đạo kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, những cái kia kiếm khí vô cùng óng ánh, đều mang ngũ hành pháp tác lực lượng. Nháy mắt liền đem vậy liền người bao phủ, phù một tiếng, chín người bị kiếm ba chém chia năm xẻ bảy, các loại thê thảm âm thanh âm vang lên, sau đó, Lâm Hiền lại nhô ra thị hoàng kim đại thủ, phía trên mang theo đáng sợ thần hỏa, trực tiếp đem chín người vỡ ra thân thể đốt đốt sạch sẽ. Trong nháy mắt, những người này liền bị hắn cho diệt đi. Bên cạnh, hoa không phải ngữ chấn kinh vạn phần, nàng cảm thấy nàng đã chết lặng, thế nhưng là khi nàng nhưng lần nữa nhìn thấy Lâm Hiền xuất thủ thời điểm, trong lòng hay là hoảng sợ, người này quá cường đại. Khó trách dám tự xưng Lâm vô địch, Lâm Hiền liếc qua hoa không phải mưa, theo rồi nói ra, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn đang lo lắng, các ngươi vô ảnh nhất tộc an nguy, từ mắt tình hình trước mắt đến xem, vô ảnh nhất tộc, đã bắt đầu tại bắt ngươi, ngươi hay là trước lo lắng một chút, an nguy của mình a. Cái này vừa nói, hoa không phải mưa nháy mắt đổi sắc mặt, xác thực nha, khẳng định là gia tộc, biết nàng sự tình, bằng không, nàng cái này biểu muội cũng không dám đối đãi nàng như vậy, xem ra gia tộc là quyết tâm muốn bắt nàng a. Đã dạng này, nàng cần gì phải lại lo lắng gia tộc an ủi, công tử yên tâm, ta hiện tại đã là ngươi nô tì, rốt cuộc cùng vô ảnh tộc, không có chút quan hệ nào, hoa không phải mưa tựa hồ hạ quyết định gì đó, rất tốt, rất nhanh, ngươi liền sẽ vì ngươi loại này quyết định, mà cảm thấy may mắn, Lâm Hiền thản nhiên nói, sau đó nói, đi thôi, giúp ta dẫn đường, đi các ngươi vô ảnh tộc tổ địa, Lâm Hiền vung tay lên, đem kia xinh đẹp nữ tử thi thể, trực tiếp sấy khô, sau đó đem kia linh chu, cưỡng ép bắt tới. Hắn cùng hoa không phải mưa ngồi lên, hoa không phải mưa bắt đầu thao túng linh chu, hướng phía vô ảnh tộc, nhanh chóng không đi, cùng lúc đó, toàn bộ vô ảnh gia tộc người, cũng đều hành động, trong đó không ít người trở về bẩm báo, đã phát hiện hoa không phải ngữ hạ lạc, có người, đã tiến đến đuổi bắt hoa không phải mưa rơi, nhất thiết phải đưa nàng mang về, nhất định phải bắt sống, tận lực không muốn làm bị thương nàng. Còn có, phái thêm ít nhân thủ, hiện tại còn không biết là ai, giúp hoa không phải ngữ khứ trừ thể nội hạt giống, bất quá. Có thể phát hiện hoa không phải ngữ bí mật, nhất định là một cao thủ, lúc cần thiết, có thể phái thêm mấy tôn thánh nhân, là, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay, trong đó có mấy cái trưởng lão, cũng đứng lên, chuẩn bị tiến về, cùng nhau phong ấn hoa không phải mưa, nhưng mà, bọn hắn vừa mới đứng dậy, liền thân thể nhoáng một cái, hơi kém cắm xuống dưới, cùng lúc đó, một cỗ như kinh lôi thanh âm, truyền tới, oanh, thanh âm này vô cùng khủng bố, toàn bộ vô ảnh gia tộc, đều lay động kịch liệt, làm sao, phát sinh chấn sao? Làm sao có thể, chúng ta thân ở linh mạch, Làm sao lại phát sinh chấn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đại điện những trưởng lão này, cường giả, toàn bộ sửng sốt, mà bên ngoài, mấy tên hộ vệ thì là phát cuồng lao đến, bọn hắn quỳ trên mặt đất, khởi bẩm gia chủ, không tốt, có người công đánh chúng ta, gia tộc bọn ta phòng ngự trận pháp, bị đánh mở, chương 3452, ai dám dương oai, cái gì? Trong đại điện những người này, đều sửng sốt, phòng ngự của bọn hắn đại trận, bị đánh mở á, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phải biết, bọn hắn vô ảnh tộc, là bá chủ tồn tại, ai dám trêu chọc, mà lại, phòng ngự của bọn hắn đại trận, đáng sợ cỡ nào, thánh nhân cũng bổ không ra, hiện tại, lại có người bổ ra, là ai, mấy cái khác đỉnh tiêm gia tộc, liên thủ đến vây công bọn hắn rồi sao? Nếu như là mấy cái kia đại gia tộc liên thủ, có lẽ thật sẽ có loại khả năng này, bất quá, lại có mấy cái hộ vệ không phải đi qua, sắc mặt hoảng sợ nói, không là, là Hoa không phải ngữ tiểu công chúa, là nàng trở về, cái gì, Hoa không phải ngữ, nàng về đến rồi, chờ một chút, bên người nàng, có người nào, là có người hay không bức hiếp nàng, trong đó có trưởng lão lạnh giọng quát, có lẽ là cao thủ thần bí kia xuất thủ, cũng khó nói, hộ vệ vội vàng nói, Hoa không phải ngữ công chúa cũng không có bị bức hiếp, bất quá bên người nàng, xác thực đi theo một người, là một cái phi thường đẹp nhất người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi, trong đại điện, những trưởng lão kia toàn bộ sửng sốt, nếu như nói là một cái phi thường lợi hại cường giả tiền bối, như vậy bọn hắn còn có thể tin tưởng, nhưng là bây giờ một người trẻ tuổi, là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một trưởng lão lạnh giọng nói, có lẽ chỉ là hình dạng trẻ tuổi, đã sống mấy ngàn tuổi lão quái vật nha. Xác thực, những này thủ hạ tầm mắt không được, không nhất định có thể nhận ra kia cao thủ, chúng ta đi ra xem một chút đi. Hừ, dám đến chúng ta, vô ảnh tộc dương oai, bất kể là ai, đều để hắn có đến mà không có về. Những người này cười lạnh, trong đó, vô ảnh nhất tộc gia chủ, đứng lên, nhanh chân, hướng phía trước đi đến, tại phía sau hắn, những trưởng lão kia cường giả, rối rít đi theo, bọn hắn muốn nhìn, là ai, dám ở bọn hắn vô ảnh nhất tộc trước mặt dương oai. Vô ảnh nhất tộc hạch tâm địa vực, có to lớn trận pháp, giờ phút này trận pháp bị đánh thành hai nửa, kia vết nứt không gian, thật lâu không thể khép lại, một đạo lớn vết rách, để bên trong vô ảnh nhất tộc cường giả, ra đầu tê dại, mà giờ khắc này, tại trận pháp bên ngoài, đứng hai đạo nhân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng Hoa không phải mưa hai người, Lâm Hiên cùng Hoa không phải mưa bọn hắn đi tới cái này khu vực trung tâm. Sau đó Lâm Hiên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, Cửu Dương khai thiên, một kiếm bổ ra cái này phòng ngự đại trận, cũng liền dẫn động vừa rồi cảnh tượng, giờ phút này, phòng ngự trận pháp bên trong, vô số vô ảnh gia tộc người, vọt ra, lít nha lít nhíp, bọn hắn giống như quỷ mị, độ xuất kích, thậm chí có ít người vô ảnh vô tức, đem Lâm Hiên hai người triệt để bao vây lại, nhìn thấy một màn này, Hoa không phải mưa sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù nàng cũng là một cái thánh nhân, thế nhưng là đối mặt dạng này phô thiên cái địa công kích. Còn có những trưởng lão kia cường giả, nàng căn bản là không có cách ngăn cản, nàng lo lắng nhìn về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại là chắp tay đứng ở nơi đó, híp mắt, thâm tình vô cùng thong dong. Hắn cùng Hoa không phải ngữ khác biệt, hắn cũng không phải là nhà ấm bên trong thành mọc ra đóa hoa, mà là từng bước một tư giết đi lên, có thể nói, thân kinh bách chiến, cái dạng gì chàng diện chưa thấy qua, hiện tại ra những người này, còn chưa đủ lấy để hắn động dung, đi thôi, nghĩ đến người ở bên trong, hẳn là cũng biết, chúng ta đi chiếu cố, Lâm Hiên, hướng thẳng đến phía trước đi đến, Hoa không phải ngữ ra đầu tê dần, bất quá vẫn là thật chặt đi theo, hiện tại, Lâm Hiên thế nhưng là nàng cây cỏ cứu mạng, không có Lâm Hiên, nàng căn bản là không có cách ngăn cản gia tộc lửa giận. Cho nên, nàng chỉ có thể đi theo Lâm Hiên tiến vào, giết cho ta, chung quanh, vô ảnh gia tộc những cường giả kia, điên cuồng gầm thét, trước mắt người này, đầu tiên là phá vỡ phòng ngự của bọn hắn trận pháp. Hiện tại lại như thế không biết sống chết, cũng dám tiến vào bọn hắn khu vực trung tâm, thực tế để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, một nháy mắt, chung quanh những này vô ảnh nhất tộc người, toàn bộ điều động, bên trên bầu trời, vô số năng lượng trào lên, lít nha lít nhít, hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Lâm Hiên trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo hỏa diễm, hình thành đường vân, dị thường khủng bố, Cửu Dương thần thân thể nở rộ, đồng thời thần hỏa, hình thành một tôn cự nhân huyễn ảnh, đem hắn cùng Hoa không phải ngữ bao phủ, người khổng lồ kia nương theo lấy Lâm Hiên bước chân, cũng là hướng phía trước đi đến, chung quanh, tất cả vô ảnh nhất tộc công kích, đánh vào hoàng kim cự nhân phía trên, ra kinh thiên bạo động, thế nhưng là, căn bản là không có cách dung chuyển kia hoàng kim cự nhân. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường cường thế, trực tiếp tiến vào vô ảnh nhất tộc khu vực trung tâm. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể ngăn lại được nhiều như vậy công kích. Chung quanh những cái kia vô ảnh nhất tộc người, đều mộng nha, bọn hắn nhiều người như vậy xuất thủ, thánh nhân cũng được thụ thương đi. Giết, không ít người trực tiếp xuất động, không tại đánh xa, trực tiếp dán vào, bọn hắn như bóng với hình, một nháy mắt mười mấy đạo nhân ảnh đi tới Lâm Hiên trước mặt. Vũ khí trong tay nhau nhau mà đâm về yếu hại, đối phương thần thông lợi hại, nhưng bản thể nhất định không cách nào ngăn cản bọn hắn công kích. Dầm dầm dầm, mười mấy chuôi đao kiếm dao găm, lóe ra tia sáng yêu dị, hung hăng chạm tại Lâm Hiên trên thân, ra vô số như kinh lôi thanh âm, ánh lửa vẩy ra, hư không vỡ vụn, cỗ lực lượng này quá cường đại, có thể phá diệt hết thảy. Hắc hắc, tiểu tử chết đi, bọn hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền cứng đờ, trở nên hoảng sợ, không có có thụ thương, bọn hắn như điên thét lên, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, tay đẩy, hoàng kim đại thủ, mang theo kinh đào hải lãng lực lượng, trực tiếp đẩy hướng bốn phương tám hướng, chung quanh 10 cái vô ảnh tộc cường giả, nháy mắt thân thể bị đánh nổ. Cùng lúc đó, Lâm Hiên điều khiển hoàng kim cự nhân, bước ra một bước, đồng thời hai tay múa, như là hai tòa cự sơn, chung quanh, vô ảnh tộc cường giả, hoặc là bị dẫm bạo, hoặc là bị đánh bay, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại địa cùng cuồng phong lay động, một bộ diệt thế cảnh tượng, hoa không phải mưa theo sau lưng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một màn này, quá rung động, đây chính là vô ảnh tộc, mà lại là vô ảnh nhất tộc khu vực trung tâm, ngày bình thường, ai dám ở chỗ này dương oai, thế nhưng là bây giờ, một thanh niên, lại đại sát tứ phương, vô số vô ảnh gia tộc cường giả thi thể, rơi xuống, huyết hải khuấy động hóa thành địa ngục, không người nào dám tiếp tục tiến lên, còn sống sót những người kia, đều xa xa đứng, thân thể run rẩy, bọn hắn theo Lâm Hiên mà di động, nhưng là không người nào dám xuất thủ, đáng chết, từ đằng xa trong đại điện, đi tới một đoàn người, nguyên bản bọn hắn khí thế hùng hổ, mang trên mặt cười lạnh, nhìn xem ai dám làm càn, khi bọn hắn đi tới về sau, hiện phía trước một mảnh núi thây biển máu, chết đi đều là bọn hắn vô ảnh gia tộc tinh anh cường giả. Lập tức, những trưởng lão kia thét lên, đáng chết, là ai dám giết bọn hắn nhiều như vậy tinh anh cường giả. Trong mắt bọn họ, bạo lạnh thấu xương phù văn, đáng sợ quang mang, xuyên thủng hư không, tiếp cận phía trước, còn đứng lấy hai đạo nhân ảnh, hoa không phải cá, đáng chết, ngươi cái tiện nữ nhân, cũng dám đối với gia tộc động thủ. Nó bên trong một trưởng lão nháy mắt lao đến, hắn độ sao mà nhanh, nháy mắt liền tới đến phía trước, trong tay xuất hiện một thanh màu đen dao găm, mang theo cực kỳ đáng sợ độc tố. Đây là dùng ba loại yêu thánh máu, rèn luyện độc thuật, mười phần đáng sợ, băng lãnh dao găm, vạch hướng về phía trước, buổi sáng đổi mới muộn, phi thường thật có lỗi, canh năm đưa lên, hy vọng mọi người ủng hộ. Chương 3453, vô ảnh, giết, lần này quá nhanh, đến mức hậu phương, vô ảnh gia tộc những người kia, đều không có kịp phản ứng, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, bọn hắn thét lên, đừng giết nàng, bắt đến nàng là được, bọn hắn hiện tại còn sợ hãi, cao thủ của bọn hắn làm bị thương hoa không phải mưa đâu. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn nghĩ nhiều, hoa không phải sau cơn mưa lui hai bước, thối lui đến Lâm Hiên sau lưng, Lâm Hiên một quyền đánh ra, nắm đấm phun tỏa hào quang, phía trên đạo văn vờn quanh, giống như thần nắm đấm, hướng phía trước vô ảnh tộc cường giả đánh tới, oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, sau đó hư không nổ tung, một bóng người bay rớt ra ngoài, chính là vô ảnh tộc gã cường giả kia, hai tay của hắn bị đánh gãy, trên thân bị đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn. Người phía sau kinh ngạc đến ngây người, rung động trong lòng vô cùng, cái kia là một tôn thánh nhân, lại bị đối phương tùy tiện đánh nổ á. Trước mắt người thanh niên này, rốt cuộc là ai, đáng chết, ngươi là người phương nào? Hoa không phải mưa, ngươi cũng dám liên hợp ngoại nhân đối với gia tộc động thủ. Đối diện, từng đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, gia tộc, các ngươi cũng là tộc nhân của ta sao? Các ngươi tại trên người ta làm cái gì? Hoa không phải tiếng mưa rơi âm khàn giọng, các ngươi đều cũng định hy sinh ta, vậy ta còn chú ý gia tộc gì? Người không vì mình, trời chu đất diệt, các ngươi bức ta, đây cũng là đừng trách ta vô tình. Hoa không phải mưa trong mắt, hiển hiện một vòng kiên quyết, hắn muốn sống sót, nhất định muốn sống sót, đáng chết, hoa không phải mưa, ngươi thân là chúng ta vô ảnh tộc một viên, đương nhiên phải cho chúng ta vô ảnh tộc hy sinh, ngươi có thể bị lão tổ chọn chúng, là ngươi tam sinh phúc khí, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm, chúng ta tha cho ngươi một mạng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngươi đem tiếp nhận toàn cả gia tộc lửa giận, các ngươi không dùng uy hiếp ta a. Ta hiện tại có chủ nhân mới, chủ nhân nói cái gì, ta đều nghe chủ nhân. Hoa không phải ngữ nhìn về phía Lâm Hiên, đối diện, vô ảnh tộc những người kia, toàn bộ phong rơi, chủ nhân, bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng thiên tài, vậy mà trở thành người khác nô lệ. Cái này đầy phổi của bọn hắn, đều tức điên á, một nháy mắt, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, quay lại đây nhận lấy cái chết, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Những người này thực tế là tức điên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta tới, chính là đến dò xét các ngươi vô ảnh nhất tộc tổ địa. Không muốn chết tránh ra, cái gì, đến mưu đồ bọn hắn tổ địa. Những người này sững sờ, sau đó nổi giận vô cùng, chẳng lẽ là hướng về phía bọn hắn lão tổ đến. Đáng chết, giết hắn, nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không thể đủ để hắn uy hiếp được lão tổ. Trong lúc nhất thời, những này vô ảnh gia tộc người, toàn bộ vọt tới, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân, ngũ hành pháp tắc tràn ngập. đem cánh tay của hắn quấn quanh, sau đó chạm bốn phương tám hướng, cửu dương kiếm pháp bị hắn thi triển phải vô cùng kinh khủng. Những cái kia vô ảnh tộc người toàn bộ bị chém bay. Bao quát nhất trọng thiên thánh nhân, cũng đều không thể tới gần, trận pháp đâu, dùng sát trận giết hắn. Gia chủ gầm thét, chung quanh người nào thi triển trận pháp vô số trận pháp. Phô thiên cái địa trồng cộng vào, nhưng mà Lâm Hiên hét dài một tiếng, hai tay khai thiên, trên thân kiếm khí quét ngang cửu thiên thập địa, đem tất cả kiếm pháp toàn bộ đánh nát, đồng thời, hắn thi triển biển xanh triều sinh, trong mắt hiển hiện đáng sợ quang mang, đồng thuật hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, chung quanh vô ảnh tộc những người kia, toàn bộ ôm đầu kêu thảm, thực lực yếu, bị trực tiếp diệt sát linh hồn, liền ngay cả những cái kia thánh nhân, cũng là sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, một nháy mắt, vô ảnh gia tộc những người này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha, một người trẻ tuổi, vậy mà ép đến bọn hắn không cách nào ngẩng đầu sao? Cái này rốt cuộc là ai? Người nào, dám ta vô ảnh nhất tộc nháo sự? Giữa thiên địa, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, hư không vỡ ra, một lão giả đi ra, nhìn thấy tên lão giả kia, không ít người toàn bộ hoan hô lên, là Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão mời ra tay, Thái Thượng Trưởng Lão giết hắn, nhất định phải giết hắn, hắn vậy mà giết chúng ta nhiều như vậy tinh anh, còn có cái kia hoa không phải mưa, Thái Thượng Trưởng Lão nhất định phải đưa nàng trấn áp, vô số người đều nằm dạp trên mặt đất, Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Lâm Huyền cùng Hoa Không Phải Ngữ, hắn không nói gì thêm. Một tay nắm trực tiếp vô thiên cái địa, hướng phía hai người chộp tới, Hoa Không Phải Mưa sắc mặt biến vô cùng tái nhợt, công tử, không tốt, đây là Thái Thượng Trưởng Lão, là nhị trọng thiên thánh nhân, nhị trọng thiên thánh nhân sao? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, bàn tay huy động, ngũ hành pháp tắc vờn quanh, hình thành ngũ hành bảo luân, hướng phía trước vọt tới, đây là có ngũ hành pháp tắc ngưng tụ, hình thành pháp tắc chi khí, mười phần đáng sợ, ở trên bầu trời như là tử vong liêm đao, xẹt qua, rầm rầm rầm. Giữa thiên địa, vết rách trải rộng, không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, vô ảnh gia tộc những người kia cũng là điên cuồng lui lại. Phía trước, một mảnh diệt thế cảnh tượng, bất quá, vô ảnh gia tộc người, đều là vô cùng kích động, bọn hắn biết, bọn hắn xuất thủ cái này Thái Thượng Trưởng Lão, là một cái nhị trọng thiên hậu kỳ trưởng lão, mười phần cường đại, có hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể diệt đi cường địch, đối phương, tuyệt đối sống không được. Cứ như vậy, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, phía trước quang mang, dần dần trở nên nhạt, vết rách cũng là biến mất. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn hiện, hai thân ảnh nổi lên, làm sao có thể, vô ảnh nhất tộc người, mắt trợn tròn, bọn hắn không ngừng phiến mặt mình, cho là mình bên trong huyễn thuật, đối phương không có việc gì, đối phương làm sao có thể không có chết. Đây chính là, nhị trọng thiên trưởng lão một kích, Hoa Không Phải Cá cũng là kinh ngạc đến ngây người, nói thật, vừa rồi một kích kia, nàng cũng tuyệt vọng, nàng cho rằng, Lâm Hiền ngăn không được Thái Thượng Trưởng Lão một kích, bất quá bây giờ xem ra, nàng còn là nghĩ nhiều. Trước mắt người thanh niên này, dám đến vô ảnh tộc, liền cho thấy đối phương, có đầy đủ thủ đoạn, cái gì Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không gì hơn cái này, hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần phục với ta không giết các ngươi, mục tiêu của ta, chỉ là các ngươi tổ địa, bằng không, còn dám cản ta đều đưa các ngươi lên đường. Lâm Hiền nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, cái này vừa nói, nơi xa vô ảnh gia tộc những người kia, đều điên, uy hiếp, lại có người dám uy hiếp bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão. Thật là quá to gan lớn mật á. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta sẽ để cho ngươi nếm đến, sống không bằng chết tư vị. Thái Thượng Trưởng Lão đánh tới, bắt đầu điên cuồng xuất thủ, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận, một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám uy hiếp hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Cái bóng thánh vực, đi chết đi, Thái Thượng Trưởng Lão hét lớn một cái, thánh vực vọt ra, đem Lâm Hiên bao phủ, ở trong đó, sinh ra vô số cái bóng, nhào về phía Lâm Hiên, mỗi một kích, đều có thể tùy tiện giết chóc, nhất trọng thiên thánh nhân. Lâm Hiền trong mắt, tuôn ra không gì sánh kịp quang mang, nắm đấm của hắn, quét ngang bốn phương tám hướng, lực lượng cường đại, đem tới gần cái bóng của hắn, toàn bộ xé nát, thánh vực đều bị hắn đánh cho rung động liên tục, nhưng mà lúc này đây, tên kia Thái Thượng Trưởng Lão, lại là thét dài một tiếng, toàn bộ thánh vực đột nhiên thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiền đổi sắc mặt, hắn thân thể cứng đờ, tựa hồ bị định tại hư giữa không trung, ha ha ha ha, tiểu tử, bên trong ta vô ảnh thuật, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Chương 3454, trà đạp, không tốt, Hoa Không Phải Mưa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mà nơi xa vô ảnh tộc những người kia lại đều cười ha hà. Bởi vì bọn hắn biết, đối phương chết chắc a. Quả nhiên, Lâm Hiền tại không trung không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ, tại dưới chân hắn cái bóng của hắn, lại bị đối phương cái bóng cho quỷ dị quấn quanh lại với nhau. Công tử cẩn thận, đây là cái bóng chi thuật, ngàn vạn không thể bị hắn điều khiển, Hoa Không Phải Mưa thét lên, loại này cái bóng chi thuật. Hắn cũng biết, đây là bọn hắn vô ảnh nhất tộc tuyệt học, chỉ cần quấn chặt lấy đối phương cái bóng, như vậy liền có thể khiến cho đối phương làm bất kỳ động tác gì. So như bây giờ, kia Thái Thượng Trưởng Lão liền giơ tay lên, điều khiển cái bóng, hướng phía Lâm Hiên trái tim, cùng đầu lâu hung hăng đâm tới. Ông, Lâm Hiên tay cũng là bị cái bóng dính dấp giơ lên. Muốn làm xuất từ giết động tác, đừng, hoa không phải mưa nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm Hiên thật phải chết ở chỗ này sao? Nếu như Lâm Hiên chết rồi, kết quả của nàng sẽ phi thường thê thảm. Lâm Hiên phảng phất bị khống chế lại a, tay cách cách mi tâm của mình càng ngày càng gần, nếu như bị đâm xuyên, không chết cũng phải là trọng thương. Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra nụ cười dữ tợn, cùng hắn đấu, đối phương chênh lệch quá xa nha, cái bóng chi thuật sao? Xác thực rất quỷ dị, bất quá rất đáng tiếc, vô dụng với ta. Ngay tại Lâm Hiên lòng bàn tay đạt mi tâm thời điểm, lại ngừng lại, lộ ra một tia cười lạnh, chuyện gì xảy ra, đối phương làm sao dừng lại rồi? Thái Thượng Trưởng Lão sửng sốt, tranh thủ thời gian điều khiển cái bóng, hắn nghĩ muốn tăng thêm tốc độ, nhưng là đối phương căn bản không có tự sát, mà là dừng ở nơi đó, mặc cho cái bóng lôi kéo, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, làm sao lại cái dạng này? Không có khả năng, chẳng lẽ mất đi hiệu lực rồi sao? Thái Thượng Trưởng Lão biến sắc, Vô Ảnh tộc những người kia, cũng là chấn kinh vạn phần, hoa không phải cá, đồng dạng sững sờ tại nơi đó, mà Lâm Hiên thì là thân thể chấn động, cửu dương thần thể nở rộ ức vạn đạo quang mang. Một đạo kiếm khí đem trên người hắn cái bóng, toàn bộ đập vỡ vụn, vô dụng, Hiên hướng phía trước đi tới, khí thế trên người, càng ngày càng cường đại, không tốt, Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn bí thuật, vậy mà đối với đối phương vô hiệu, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn tới đối phó tiểu tử này, chỉ có thể thi triển khác bí thuật, hắn đưa tay liền đánh ra mấy đạo hư vô, không tốt, là Vô Ảnh Châm, công tử cẩn thận, hoa không phải mưa ở phía sau, lần nữa thét lên, Vô Ảnh Châm. Vô ảnh vô hình, là đứng đầu nhất ám khí, mà lại bôi, đều là kịch độc, thánh nhân chúng chiêu, đều phải mất mạng, nếu như một khi bị đâm trúng, như vậy liền nguy hiểm nha. Oanh, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, trên thân kiếm khí lấp lóe, trực tiếp đem Vô Ảnh Châm, cho chấn ra ngoài, cùng lúc đó, hắn thi triển đầu chuyển tinh di, đem những cái kia Vô Ảnh Châm, toàn bộ lấy càng thêm lực lượng kinh khủng, đảo ngược ra ngoài, hướng phía Thái Thượng Trưởng Lão phóng đi, Thái Thượng Trưởng Lão hạ một đầu, tranh thủ thời gian né tránh. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hừ, Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không gì hơn cái này. Hiện tại một trận chiến này, có thể kết thúc. Lâm Hiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảm thấy không cần thiết, tại cùng đối phương đánh xuống. Cho nên, hắn trực tiếp rút ra đại phá diệt chi mâu, đại long kiếm hồn cũng là mở ra, như là trường long, đâm hướng về phía trước. Cái gì, thật đáng sợ, hai cỗ lực lượng kết hợp, khiến cho thiên địa không ngừng vỡ vụn, Vô Ảnh gia tộc người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, cỗ khí tức này, để hắn đều cảm nhận được hoảng sợ, đáng chết, cho ta ngăn trở, hai tay của hắn múa, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, giờ khắc này, hắn không còn có bất luận cái gì lưu thủ, cùng lúc đó, thân thể của hắn trở nên hư vô, triệt để biến mất tại hư giữa không trung. Bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc, chính diện chống lại có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là luận ẩn tàng bỏ chạy, cùng ám sát, bọn hắn tuyệt đối là tự tin nhất, ngươi trốn không thoát. Lâm Hiên trong mắt, kim sắc quang mang lấp lóe. Hắn thi triển côn bằng thân pháp, né tránh đối phương một kích toàn lực, sau đó, đại phá diệt chi mâu múa, đâm về hư vô, ngay sau đó, hư không bị đụng nát, một bóng người bị đính tại hư giữa không trung, thân thể của hắn, bị đại phá diệt chi mâu xuyên qua, thánh máu nhuộm đỏ hư không, Thái Thượng Trưởng Lão trái tim đều bị xuyên thủng, tại không trung không ngừng kêu thảm, thánh khí, đáng chết, đây là thánh khí, trong tay ngươi vậy mà có được vật như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão điên, bất quá hắn thực lực cường đại, mặc dù bị đinh trụ, nhưng là vẫn có thể phản kích, đi chết đi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh ám minh sắc chủy thủ, hung hăng đâm về Lâm Hiên cổ. Cái này mặc dù không phải một kiện thánh khí, nhưng là uy lực cũng là phi thường đáng sợ. Đầu chuyển tinh di, Lâm Hiên huy động chuôi này ám kim sắc chủy thủ, trực tiếp bị hắn chuyển rời đến trên người đối phương, thổi phù một tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu bị cắt mất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin được. Nhưng mà sau một khắc, hắn càng là thét lên, bởi vì Lâm Hiên nhưng không có thu tay lại. Biển xanh chiều sinh, công kích đối phương linh hồn tử, Thái Thượng Trưởng Lão phát cuồng hét thảm lên, Lâm Hiên lại có thể dùng đại phá diệt chi mâu, đánh ra mấy đạo long hình kiếm khí, triệt để đem đối phương thân thể đánh nát, đại long kiếm hồn khí tức, làm đối phương, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách khép lại, oanh, cửu dương thần thể huyễn hóa thành cự nhân, một cước đạp lên đối phương vỡ vụn thân thể, Lâm Hiên, như là tuyệt thế bá, bể nghệ bát hoang, chung quanh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoa không phải mưa nhìn qua một màn này. Mở to hai mắt nhìn, đây chính là Lâm vô địch sao? Quá cường thế á, nơi xa, Vô Ảnh tộc những người kia, thì là vạn phần hoảng sợ, bọn hắn run lẩy bẩy, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão, đều bị đối phương cho trấn áp sao? Thái Thượng Trưởng Lão thân thể bị hoàng kim lớn chân đạp, hắn căn bản là không có cách phản kháng, cùng lúc đó trong mắt của hắn mang theo một vòng hoảng sợ. Còn trẻ như vậy người, có thể đáng sợ như vậy kiếm khí, khủng bố như vậy thể phách, còn có đen nhánh vũ khí, phát tán ma khí, hắn rốt cục đoán ra, đối phương là ai, chư thiên vạn giới, dạng này người trẻ tuổi chỉ có một cái, đó chính là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, vậy mà tại bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc, cái này khiến hắn không thể tin được. Đối diện, Vô Ảnh gia chủ cùng trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thái thượng trưởng lão tại bình thường, cũng là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là bây giờ, loại tồn tại này, lại bị người ngạnh sinh sinh giẫm tại dưới chân, phảng phất một cước này, bất quá đạp lên thái thượng trưởng lão, ngay cả lòng tin của bọn hắn cùng tùy tiện, cũng bị giẫm đạp. Hắn biết, người trước mắt là một cái tuyệt thế đại địch, nhất định phải mở ra bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc nội tình. Không phải, bằng vào bọn hắn, là căn bản là không có cách phản kích, cho nên, hắn gầm thét, nhanh đi mở ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, đem chúng ta nội tình phóng xuất. Không tốt, hoa không phải mưa lần nữa đổi sắc mặt, các nàng Vô Ảnh nhất tộc nội tình, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ, đó mới là bọn hắn Vô Ảnh tộc căn bản. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, đã thấy Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, kỳ thật Lâm Hiên giờ phút này, ngay tại truyền âm hỏi, Hắc Sơn, không có vấn đề à? Hắc Sơn cười hắc hắc nói, yên tâm đi, đã sớm bố trí tốt à, bọn hắn tuyệt đối không cách nào liên hệ đến. Chương 3455, hàng hồn, quả là thế, rất nhanh, Vô Ảnh gia tộc những người kia, liền hét thảm lên, không tốt, không cách nào tỉnh lại hóa thạch sống. Chúng ta nội tình, tựa hồ không liên lạc được á. Vô số tiếng thét chói tai truyền đến, Vô Ảnh gia tộc tộc trưởng, thân thể run rẩy mãnh, nhưng phun ra ba ngụm máu tươi, hắn một nháy mắt phảng phất già nua hơn ngàn tuổi. Gia tộc bọn họ nội tình, không nên xảy ra vấn đề, bọn hắn không liên lạc được, là bởi vì trước mắt người thanh niên này động tay chân. Đối phương lúc nào ra tay? Hắn cũng không biết, hắn biết, còn là xem thường đối phương. Sau một khắc, hắn thở dài nói, công tử, dừng tay đi, chúng ta thần phục, ngươi có yêu cầu gì đều nói ra đi. Gia tộc tổ địa, Vô Ảnh tộc những cái kia mạnh thì toàn bộ đổi sắc mặt. Những trưởng lão kia cũng là hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nhưng mà, Vô Ảnh gia chủ, làm một cái sắc mặt, đồng thời truyền âm nói, hắn không muốn vào tổ địa sao? Chúng ta lão tổ, thực lực gì, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Kia tiểu tử tuyệt đối, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vừa nói, chung quanh những trưởng lão kia sững sờ, sau đó đều thở dài một hơi. Xác thực, bọn hắn trước đó không làm cho đối phương tiến, cũng không phải là lo lắng bọn hắn lão tổ, mà là cảm giác đến bọn hắn nhận khinh, nhục, bọn hắn thế nhưng là đứng đầu nhất gia tộc, mà tổ địa, lại là bọn hắn thần thánh hoàn cảnh, ngay cả bọn hắn tộc nhân của mình, đều không có mấy cái có tư cách tiến vào, một cái kẻ ngoại lai đột nhiên chạy tới nói tiến vào một mình. Để bọn hắn làm sao có thể chịu được, bất quá bây giờ, bọn hắn hiện, tựa hồ chỉ có như thế một cái biện pháp, đem đối phương lừa gạt đến gia tộc tổ trong đất, sau đó, để lão tổ tự mình động thủ. Giải quyết đối phương, hoa không phải ngữ không thể tin được mình gia tộc, vậy mà chìm nổi, một màn này, phảng phất giống như nằm mơ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta đối với các ngươi không có hứng thú, ta tới đây chính là tới tìm các ngươi tổ địa, ở phía trước dẫn đường đi. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi không động tay chân gì, hảo hảo dẫn đường, ta là sẽ không đối các ngươi Vô Ảnh gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Vô Ảnh tộc tổ địa, là cấm địa, trừ tộc trưởng cùng số ít quyền cao chức trọng trưởng lão, cùng thái thượng trưởng lão bên ngoài. Cái khác những người kia, căn bản không có tiến vào, cho nên giờ phút này, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, người này, rốt cuộc muốn tiến bọn hắn tổ địa, làm gì? Tất cả mọi người đi theo tộc trưởng, hướng phía tổ địa tiến về. Lâm Hiên càng là nhanh chân đi đến, hắn phảng phất trời thần đồng dạng, những nơi đi qua, không người nào dám cản, trải qua trận pháp trọng trọng phòng ngự, cuối cùng tại bọn hắn mới đi đến, chỗ sâu nhất địa phương, nơi này, cũng chính là gia tộc cấm địa, phía trước, hơn 10 tòa cự đại sơn mạch. Mà tại dãy núi kia bên trong, có một cái cổ lão động phủ, hai phiến cổ pháp đại môn, thật chặt bế thức, phía trên, đều là tinh diệu nhất đạo văn, bốn phía tràn ngập, một luồng khí tức thần bí. Công tử, ta cái này liền mang ngươi tiến về, Vô Ảnh gia tộc tộc trưởng, cung kính nói, đồng thời, hắn đối bên người những người kia nói, gia tộc cấm địa, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào, người xông vào, giết không tha, chung quanh Vô Ảnh tộc người, chỉ có thể nhanh đáp ứng, đối mặt cánh cửa kia. Bọn hắn không dám vượt qua giới hạn. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó đối hoa không phải ngữ nói, ngươi cũng ở nơi đây chờ đợi đi, yên tâm, không ai dám động tới ngươi. Là, hoa phi vũ gật đầu, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, bất quá nàng hay là ngoan ngoãn ở nơi đó chờ đợi. Nàng bây giờ, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, tất cả mọi người, đều đang đợi, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đặt ở phía trước. Lâm Hiên đi theo Vô Ảnh tộc trưởng, hướng phía trước đi đến, rầm rầm rầm, cổ lão đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Lộ ra bên trong u ám, Lâm Hiên một chút đều không do dự, hướng thẳng đến bên trong đi vào, két oanh, hai người bọn họ sau khi đi vào, kia cổ lão đại môn chậm rãi hợp chết, ngay cả một tia sáng đều không có ném qua. Sau khi đi vào, bên trong khí tức càng thêm quỷ dị a, để Lâm Hiên cũng cau mày lên, loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Phảng phất, nơi này là một người chết chi địa, kia cỗ khí tức tử vong, mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ thôn phệ huyết nhục của hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội kiếm ý lưu truyền, ngăn cách loại kia người chết khí tức, đồng thời, hắn híp mắt, kim quang lấp lóe, nhìn về phía tứ phương, trong này rất cổ lão, xem xét chính là niên đại phi thường xa xưa, loại này kiến trúc, trừ một chút cổ trong di tích, những địa phương khác căn bản không gặp được. Hấp dẫn nhất hắn là phía trước một cái cự đại tế đàn bên trên bày biện một cái quan tài đen, nơi đó khí tức tử vong, nhất là ngưng trọng, ngay tại Lâm Hiên xem trà thời điểm, phía trước Vô Ảnh gia tộc tổ trưởng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mười phần cung kính nói, đệ tử bất hiếu, cung thỉnh lão tổ, hô, chung quanh, tựa hồ nổi lên màu đen phong bạo, mang theo khí tức âm lãnh, Lâm Hiên hừ lạnh, trên thân trải rộng một tầng kiếm khí, ngăn cách cỗ này hắc phong bạo, mà phía trước, kia Vô Ảnh lão tổ thân thể, lại là run lên, sau một khắc, hắn mở mắt, trong mắt chảy hắc sắc quang mang, mà chung quanh, hắc phong bạo biến mất, hắn đứng lên, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, mặc dù hắn hay là cái dạng kia, nhưng là hắn khí tức trên thân cùng ánh mắt, lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, kia là một cỗ bế nghệ thiên hạ, xem thường bát hoang khí thế, tựa hồ hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Hiên nhíu mày, hắn cảm giác, đối phương tựa hồ đổi một người, quả nhiên rất phách lối, cẩn thận một chút nhi, hắn đã không phải là Vô Ảnh gia tộc tộc trưởng nha. Hắn hẳn là bị bọn hắn lão tổ cho điều khiển, Lâm Hiên trong lòng âm thầm cảnh giác, kia Vô Ảnh tộc trưởng, trong mắt hắc mang lấp lóe, hắn nói, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tới gặp ta? Ngươi chính là Vô Ảnh tộc lão tổ. Ta rất hiếu kỳ, một cái chết không biết bao nhiêu vạn năm người, làm sao đến bây giờ còn sống? Ông, cái này vừa nói, Vô Ảnh tộc trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt hắc sắc quang mang, càng thêm khủng bố a, trên người hắn, càng là dâng lên hắc phong bạo, tịch quyền cửu thiên, phảng phất vô số yêu ma đang múa may, cỗ khí tức kia, thật đáng sợ a, tựa hồ muốn Lâm Hiên xé nát. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân, quang mang vạn trượng, như là mặt trời trong đêm tối. Cùng lúc đó, trên người hắn kiếm khí vờn quanh, đem chung quanh hắc phong bạo, toàn bộ chém vỡ, xem ra, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi vốn cũng không phải là hẳn là tồn tại cùng trên thế giới này. Đem bí mật của ngươi nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, để ta động thủ, ta sẽ để cho ngươi hình thần câu diệt, triệt để biến mất, để ta hình thần câu diệt, triệt để biến mất. Vô Ảnh lão tổ cười ha ha, sâu kiến tồn tại, dám đối ta phách lối, xem ra ngươi thật là không biết sống chết, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là ai, cũng dám biết bí mật của ta? Đối với Vô Ảnh lão tổ sự tình, Lâm Hiên trước đó nghe Hắc Sơn phân tích qua rất nhiều. Cho nên giờ phút này, cười lạnh nói, bí mật của ngươi, rất khó đoán được sao? Một cái chết đi nhiều năm người, vậy mà tải đừng dưới thân người phân hồn, lấy hồn nuôi thi, ý đồ trốn qua lục đạo luân hồi, ngươi làm mặc dù ẩn nấp, nhưng lại lừa gạt không được ta, xem ra ngươi biết không ít, ngươi còn biết thứ gì? Vô Ảnh lão tổ cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ tại xác nhận Lâm Hiên rốt cuộc là ai. Đến cùng là phương nào thế lực, đang dò xét hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.